cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Inter Milan phỏng thay quần áo phe phái. Fernanda Lima như thế hành vi phóng túng, Ronaldo một điểm cũng không để ý, ngược lại cười hì hì nhìn lấy. Còn đối Ricardo nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói: "Lão đệ, ưa thích nàng không? Có cơ hội ngươi có thể tìm nàng chơi đùa. Ta không ngại, bạn trai nàng có rất nhiều. Ta chỉ là một cái trong số đó." Ricardo biểu thị im lặng. "Ta có Pochi liền tốt. Vẫn là cái loại si tình. Không tệ." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ricardo nghiêm mặt nói: "Ta chỉ là muốn đem tất cả tinh lực đặt ở bóng đá trên. Không muốn bị không liên quan gì sự tình ảnh hưởng tình trạng của ta." "Ngươi nha." Ronaldo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Nam nhân phong lưu một điểm có lỗi gì đâu. Romario trước kia liền cho ta đề nghị, muốn đem bóng đá tốt, liền muốn nhiều làm tình làm sự tình. Ta cho rằng vậy thì thật là lời vàng ngọc. Romario cái kia lão sắc lang lời nói ngươi cũng tin." Ricardo nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống. Bất quá Romario mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng đúng là bảo trì hiệu suất cao vào bóng hiệu suất mãi cho đến 36, 37 tuổi, coi là nghề nghiệp kiếp sống rất dài vận động viên rồi. Tên này truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, từng tại 94 năm World Cup trước đó buông lời: "Ta không thể có một ngày thiếu khuyết nữ nhân, không có nữ nhân, ta liền không có trạng thái, nếu như một ngày trước ban đêm ta cùng ba cái nữ nhân ngủ, ngày thứ hai ta liền có thể trình diễn hat-trick." Nghe đồn tại Barcelona thời điểm, có một lần hắn muốn xin phép nghỉ về Brazil một chuyến. Huấn luyện viên chính nói: "Người hạ tràng tranh tài nếu như trình diễn hat-trick ta liền phê chuẩn." Kết quả Romario tại tranh tài trước một đêm tìm mấy cái vũ nữ lêu lồng. Ngày kế tiếp tại đá với Real Madrid quốc gia derby bên trong liền lên diễn hat-trick. Có thể thấy được hắn nói, nếu như một ngày trước ban đêm ta cùng ba cái nữ nhân ngủ, ngày thứ hai ta liền có thể trình diễn hat-trick, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất quá đây là Romario thiên phú dị bẩm, thế giới bóng đá chỉ lần này một người, không nên bắt trước kết quả, đoán chừng liền sẽ giống Ronaldinho, Adriano đồng dạng. Tại nguyên vốn phải là đỉnh phong nhất tuổi tác lại trạng thái sườn đồi thức ngã xuống. Hàn huyên một hồi, tất cả mọi người ngồi lên Ronaldo Rolls Royce, tiến về Zanetti nhà. Tại Zanetti nhà tiến hành nằm sấp thể rất là náo nhiệt. Inter Milan tìm một cầu thủ cơ hồ đến đông đủ. Ricardo chú ý tới, nằm sấp thể trên các cầu thủ kinh vị rõ ràng mà chia làm mấy khối. Đầu tiên là Ronaldo cầm đầu Brazil bang, bao quát Ronaldo, Adriano, Ricardo, còn có Ronaldo nhỏ mê đệ Martin. Sau đó là lấy đội trưởng Zanetti làm chủ Argentina bang, bao quát mới chuyển nhượng đến Verón, Berdizzo cùng Kili, Gonzalez, Julio, Fuchs. Ngoài ra còn có nói Tây ngữ người Uruguay Recoba, Colombia người Córdoba, còn có một tên tạm thời không thuộc về Inter Milan Argentina tịch cầu thủ. Thanh niên Cambiaso, nghe nói hắn đã cùng câu lạc bộ thỏa đàm rồi cá nhân điều khoản. Chỉ đợi kiểm tra sức khỏe cùng quan tuyên rồi. Theo Ricardo thờ ơ lạnh nhạt, Argentina bang cũng là Inter Milan bên trong số người nhiều nhất, thế lực lớn nhất một khối. Còn có một cái đại bản khối là người Ý, Patti Vương tử Vieri, gôn thần Tondo, thương bệnh không ngừng hậu vệ trái Coquille, giữa trận hãn tướng Cristiano Zanetti, Marco Materazzi, đã cơ bản xác định muốn rời khỏi đơn vị Ventola. Cái này là Inter Milan trong phòng thay quần áo chủ yếu tam đại thế lực. Trừ cái đó ra cầu thủ, hoặc là top 5 top 3 kết bạn sưởi ấm, hoặc là dựa sát vào cái này tam đại đoàn thể một trong. không ai có thể đơn độc sinh tồn. Im, Malaga, Van de Meide, Dizan, Stankovic, các loại, đều là như thế. Đương nhiên cũng không phải nói cái này tam đại bản khối ở giữa liền không có giao tập. Italy giúp lão đại Vieri cùng Brazil bang lão Ronaldo Nando quan hệ cá nhân liền rất tốt. Cùng Veron quan hệ cũng không kém. Ricardo thân này là người Brazil, tự nhiên muốn một mực ôm chặt người Brazil đoàn thể nhỏ. Mà người Brazil cùng người Argentina ở giữa luôn luôn có như vậy điểm ngăn cách. Mặc dù mọi người trên mặt mũi coi như là qua được. Tỉ như Veron gia nhập liên minh thời điểm, Ronaldo liền buông lời, Veron là một tên ưu tú giữa trận người tổ chức. Ta thật cao hứng hắn gia nhập liên minh. Tin tưởng hắn có thể cho đội bóng mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Adriano vậy đi theo, lão đại bộ Pháp, nói rằng, hoan nghênh Veron gia nhập liên minh đội bóng. Hắn có thể cho chúng ta giữa trận rót vào sức sáng tạo. Hắn là một tên giỏi về sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Nhưng là tại đây trận nằm sấp thể trên. Ronaldo, Adriano cơ hồ liền không có cùng Veron nói chuyện qua. Ricardo cũng không thể thoát ly chính mình quần thể. Đi hướng người Argentina lấy lòng. Thế là người trừ cùng đoàn nhỏ đội bên trong người nói chuyện với nhau bên ngoài. Tại nằm sấp thể trên chỉ cùng người Ý cùng cái khác quốc tịch cầu thủ chào hỏi. Đối người Argentina thì chỉ cùng đội trưởng Zanetti nói mấy câu. Nói tóm lại, cái này trận nằm sấp thể là thành công, vui sướng, nhưng Ricardo rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai cái này trận đấu mùa giải đội bóng tứ đại giai không? Rồi, trong phòng thay quần áo như thế kinh vị rõ ràng. Ở đây trên sao có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu? Đương nhiên, vấn đề này không cần hắn đi đau đầu. Đây là Mancini nên cân nhắc giải quyết vấn đề. Nghe nói Mancini cố ý đem hắn tại Lazio cựu tướng Favalli cùng Mikhailovic đưa đến Inter Milan đến. Cái này hai tên lão tướng trạng thái dưới trượt đến độ rất lợi hại. Cơ bản không có khả năng đá chủ lực. Mancini dẫn bọn hắn đến đoán chừng chính là hy vọng bọn họ có thể trợ giúp chính mình quản lý phòng. Thay quần áo, hóa giải, khai thông một chút mâu thuẫn. Bất quá cái này tại Ricardo xem ra, có chút treo, người Brazil cùng người Argentina mâu thuẫn không thể điều hòa. Đầu tiên là Brazil cùng người Argentina loại khác biệt. Argentina lấy người da trắng làm chủ. Mà Brazil liền khá nhiều con lai cùng người da đen. Cái này dẫn đến người Argentina một mực xem thường Brazil. Sau đó tại 20 thế kỷ trước mấy chục năm, Argentina đều phi thường giàu có, mà Brazil phi thường nghèo khó. Cả hai người đồng đều quốc dân sinh sản xuất tổng giá trị chênh lệch gấp mấy chục lần. Argentina xem thường cái này nghèo hàng xóm, mà tại bóng đá phương diện, người Brazil đều đã ba đoạt World Cup, có thể bảo tồn vĩnh cửu cúp rồi. Người Argentina còn một lần quán quân đều không cầm qua, tựa như là rõ rõ người láng giềng cư huyết thống cao quý. Thu vào, địa vị xã hội vậy cao hơn nhiều, thế nhưng là đứa nhỏ thành tích nhưng không sánh được đối phương. Này làm sao có thể chịu? Thế là người Argentina tại 78 năm World Cup trên đem Brazil cho, diễn, rồi. Lúc đó chế độ thi đấu cũng không phải là đấu vòng loại, mà là đơn tuần hoàn tranh tài, đang quyết định tiến vào trận chung kết mấu chốt tranh tài bên trong. Người Argentina cự tuyệt cùng Brazil đồng thời bắt đầu thi đấu. Chờ Brazil đội 3, một chiến thắng đối thủ đội tuyển Ba Lan sau. Người Argentina lấy cung cấp lãi tức thấp cho vay làm điều kiện. Cùng người Peru diễn ra một trận trò hay. 6-0 chiến thắng Peru soát đủ rồi sạch thắng bóng. Đem Brazil diễn bị loại rồi. Thế là cuối cùng người Argentina tại bản thổ lần thứ nhất nâng lên World Cup. Mà người Brazil thì giận dữ mắng mỏ người Argentina là trộm đi thắng lợi. Hai đội ân oán từ đó về sau liền không có từng đứt đoạn.